thì có phải nên đi không? Em không đi với anh. Sao tôi phải đi với anh? Đường Tinh Khanh cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tịch Song. Mặc dù chỉ có mình hắn tới đây, nhưng một người đàn ông như hắn mà động thủ thì với sức lực của cô chắc chắn là không địch lại nổi. Tịch Song nghe thế liền đứng dậy, hắn đút tay vào túi, nói với giọng điệu tùy tiện. Anh còn tưởng em muốn thoát khỏi Đông Phùng Lưu cơ. Tịch Song vừa nói thế lại đúng lúc nhắc nhở Đường Tinh Khanh. Mấy bữa nay cô luôn nghĩ ngợi đợi sức khỏe hồi phục thì phải làm sao thoát khỏi đây từ sự trông coi của Đông Phùng Lưu. Nhưng đó đều là chuyện sau khi hồi phục lại sức khỏe. Cô bây giờ còn đang trong bệnh viện nên vốn không hề nghĩ đến sẽ trốn chạy vào lúc này. Nhưng nếu có người khác giúp thì lại khác. Nếu như có được sự giúp đỡ của người đàn ông này thì cho dù bây giờ cô còn đang trong bệnh viện thì vẫn có thể nhờ vào quan hệ của hắn mà tìm một bệnh viện khác để từ từ điều dưỡng sức khỏe. Thế là đôi mắt của Đường Tinh Khanh lập tức sáng lên. Cô nhìn Tịch Song một cách đầy mong đợi rồi hỏi: Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây? Đương nhiên. Phản ứng của Đường Tinh Khanh cũng đã thỏa mãn lòng hư vinh của Tịch Song. Tuy rằng bình thường cũng có rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thế nhưng Đường Tinh Khanh thì khác. Cô là người phụ nữ mà hắn thích. Nghe được Tịch Song nói vậy, tinh thần của Đường Tinh Khanh cũng trở nên phấn chấn. Bao ngày qua, như thể cuối cùng cũng có một tin tức tốt cho cô. Nhưng mà... Tịch Song đột nhiên cất lời, nhìn Đường Tinh Khanh với cái vẻ nghiêm túc rồi hỏi: Anh giúp em thoát khỏi Đông Phủng Lưu, em phải cảm ơn anh thế nào đây? Kẻ buôn bán thì gian dối. Đường Tinh Khanh đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Cô nhìn Tịch Song một cách bình tĩnh. Vậy anh muốn gì? Anh muốn em. Khóe môi Tịch Song cong lên một cách quyến rũ. Lúc mà anh ta nói câu này thì có vẻ là vô cùng khí phách. Không được. Đường Tinh Khanh không cần nghĩ ngợi liền từ chối. Vậy sao? Tịch Song nhếch môi rồi nhắc nhở cô. Cơ hội thì không đến lần hai đâu. Thế nên em phải nghĩ cho kỹ. Việc thoát khỏi Đông Phùng Lưu khó khăn thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Tôi... Đường Tinh Khanh đột nhiên không thể nói gì nữa cả. Đúng vậy, muốn thoát khỏi Đông Phùng Lưu là một việc vô cùng khó khăn. Cô trước đây cũng không phải chưa làm mấy loại chuyện này, mà lần nào cũng đều bị Đông Phùng Lưu bắt về, sau đó bị giam cầm một thời gian. Cái cảm giác thảm bại ấy cô không muốn lại trải qua. Lần này dù có thế nào cô cũng phải thoát khỏi Đông Phùng Lưu. Thế nhưng cô không muốn ở bên cạnh người đàn ông này. Suy nghĩ một lúc, cô liền quyết định bàn điều kiện với hắn. Nếu không thế này đi, ngoại trừ điều kiện vừa rồi thì chuyện khác tôi đều có thể đồng ý với anh, chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi Đông Phùng Lưu. Tịch Song nghe vậy liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà nói: Thế nhưng anh lại chỉ muốn em thôi, cái khác anh đều không cần. Thế thì phải làm sao đây? Cục cưng Tinh Khanh của anh. Đáng ghét, người đàn ông này quá gian trá, quá giàu hoạt. Đường Tinh Khanh mắng thầm trong lòng, rồi thầm nghĩ trong đầu. Cuối cùng cô vẫn quyết định bằng bất cứ giá nào. Thế này đi, chỉ cần anh đồng ý với tôi thì coi như tôi thiếu anh một ân tình. Sau này nếu anh có cần gì ở tôi hay tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng giúp anh hết sức, chắc chắn không nuốt lời. Thế nào? Bất kể chuyện gì. Đúng, bất kể chuyện gì, dù khó thế nào tôi cũng sẽ làm, ngoại trừ việc làm người phụ nữ của anh. Đường Tinh Khanh nâng cằm rồi vỗ ngực cam đoan. Hành động của cô khiến Tịch Song bật cười. Người phụ nữ này sao có thể đáng yêu và thú vị đến thế cơ chứ? Hắn càng ngày càng thích cô thì phải làm sao đây? Được rồi, anh đồng ý với em. Tịch Song cố nhịn cười, giả bộ vô cùng đứng đắn, nói: Anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện, đến lúc đó em chỉ cần làm theo anh bảo là được. Đường Tinh Khanh nghe thế thì tảng đá trong lòng cũng như được buông xuống. Cô nhìn Tịch Song một cách cảm kích rồi nói: Cảm ơn anh. So với cảm ơn, Tịch Song cầm lấy cằm của Đường Tinh Khanh rồi cúi xuống nhìn thẳng vào cô, nói một cách mê hoặc: Em hôn anh còn tốt hơn câu cảm ơn ấy bao nhiêu. Khuôn mặt Đường Tinh Khanh tối sầm lại, sau đó phun ra một câu: Cút. Cái bệnh thích trêu chọc người khác của tên này bao giờ mới trị được chứ. Nhưng nói đến tên này thì Đường Tinh Khanh còn chưa cả biết tên hắn cơ. Thế là liền vội hỏi: Nói chứ, anh tên gì vậy? Hay tôi phải gọi anh thế nào? Em muốn biết hả? Tịch Song làm bộ thần bí hỏi. Đường Tinh Khanh gật đầu. Em làm người phụ nữ của tôi đi, thì tôi sẽ cho em biết. Anh đi chết đi cho rồi. Đường Tinh Khanh ném cái gối về phía hắn. Cô thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này, lúc thì đứng đắn, lúc thì bao hoa chích chòe. Bình thường mặc mấy bộ vest đen khắt cà vạt cũng có vẻ rất là đáng tin cậy, đáng dựa dẫm. Thế nhưng Đường Tinh Khanh không biết là cái dáng vẻ miệng lưỡi chân chu này của Tịch Song cũng chỉ là lộ ra trước mặt cô thôi. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Tịch Song vang lên. Chẳng hiểu sao, nhưng sau khi nghe thấy tiếng chuông thì vẻ mặt của Tịch Song đột nhiên thay đổi. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói: anh đi trước đây, lần sau gặp mặt anh sẽ đem theo đồ ăn ngon đợi em. Nói xong cũng không đợi Đường Tinh Khanh đáp lời đã đi ra khỏi phòng bệnh. Đường Tinh Khanh nhìn cửa phòng bệnh không nhịn được mà thì thào: người đàn ông này thật kỳ lạ, anh ta rốt cuộc là ai? Sau khi Tịch Song rời đi không lâu thì Nam Cường Thịnh đột nhiên đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt anh ta có chút vội vàng, anh ta đi đến trước mặt của Đường Tinh Khanh, vội vã đến mức không kịp thở. Tinh Khanh, anh có chuyện muốn hỏi em chỉ cần nói thật cho anh là được. Vẻ mặt của Nam Cường Thịnh có vẻ rất nghiêm trọng, Đường Tinh Khanh thấy thế cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, vội nói. Có việc gì, anh cứ hỏi đi. Tối hôm mùng 8 tháng 7 em đang ở đâu? Nam Cường Thịnh hỏi vậy liền khiến Đường Tinh Khanh giật cả mình. Mùng 8 tháng 7, đó chẳng phải là lần ở khách sạn mà cô với Đông Phùng Lưu xảy ra quan hệ sao? Nam Cường Thịnh tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Đường Tinh Khanh không thể tin nổi mà nhìn vào Nam Cường Thịnh, trong lúc nhất thời cũng không nói được gì. Tinh Khanh, em sao vậy? Nam Cường Thịnh lắc lắc bả vai của Đường Tinh Khanh, nói bằng giọng điệu dồn dập. Tinh Khanh, em hãy nói thật với anh, chuyện này vô cùng quan trọng với anh. Nam Cường Thịnh lẽ nào đã biết được chuyện gì rồi sao? Đường Tinh Khanh cố nén sự rung động trong lòng, cô giả vờ bình tĩnh. Không sao, em vừa dậy nên chưa tỉnh hẳn, mà anh hỏi mùng 8 tháng 7 là sao, em không hiểu lắm. Mùng 8 tháng 7 năm nay, đêm ngày hôm đó em ở đâu, nói cho anh biết. Nam Cường Thịnh nhẫn nại hỏi thêm một lần nữa. Em, đêm hôm đó là sinh nhật bạn em, nên em cùng bạn đi uống rượu. Tự dưng đầu óc Đường Tinh Khanh lại không nghĩ được gì. Cô vốn muốn hỏi thêm chuyện gì, nhưng ai ngờ Nam Cường Thịnh lại không có ý định giải thích rõ. Nghe Đường Tinh Khanh nói xong thì Nam Cường Thịnh có chút sững sờ. Sau đó anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Tinh Khanh rồi nghiêm túc nói với cô. Đường Tinh Khanh, bây giờ anh không hề nói đùa, cũng không phải hỏi chơi. Anh cần em nói thật với anh, tối ngày mùng 8 tháng 7, rốt cuộc em ở đâu? Càng nói đến cuối, anh ta càng vô cùng kích động. Đường Tinh Khanh khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng cô cũng quyết định nói dối. Hôm đấy em thật sự đi sinh nhật bạn nên cũng không nhớ gì cả. Nếu mà anh không tin thì anh có thể đi hỏi Phương Minh, hay là hôm đó xảy ra chuyện gì mà em không biết. Em... Nam Cường Thịnh nghe vậy liền thất vọng mà lùi ra sau. Dường như mọi sức lực của anh ấy đều mất sạch. Rồi anh nói một cách mệt mỏi. Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi. Trông Nam Cường Thịnh thế này rõ ràng là có chuyện. Đường Tinh Khanh rất muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô không thể hỏi, sợ nói nhiều lại lỡ miệng khiến Nam Cường Thịnh nhận ra điều gì. Anh không sao chứ? Đường Tinh Khanh không chịu được sự khiển trách của lương tâm, thế nên không kìm được mà quan tâm Nam Cường Thịnh đang có vẻ mất mát kia. Anh không sao? Nghe thấy Đường Tinh Khanh quan tâm Nam Cường Thịnh, cũng cố vực lại tinh thần rồi miễn cưỡng nở nụ cười. Anh có việc, em tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong liền đi luôn. Nam Cường Thịnh khác thường như vậy khiến Đường Tinh Khanh vô cùng nghi ngờ. Anh ta chắc chắn là đã biết điều gì đó, nếu không sao lại vội vàng đến hỏi cô chuyện đó vậy? Sao lại rời đi một cách mất mát thế kia? Đường Tinh Khanh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng đành thôi. Cho dù Nam Cường Thịnh có biết cũng chẳng sao cả. Cô cũng sắp rời khỏi cái thành phố này rồi. Cô vốn định giấu bí mật này trong lòng mãi mãi, dù cho có người phát hiện thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Sau khi Nam Cường Thịnh ra khỏi phòng bệnh, liền vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Nam Cường Thịnh liền vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Xác nhận chưa? Anh Thịnh,

ví như chuyện ở khách sạn hôm mùng 8 tháng 7, lại ví như bố đứa bé trong bụng em là ai, lại ví như chuyện em chính là mèo hoang. Sắc mặt Đường Tinh Khanh trở nên rất khó coi, cô im lặng mà nghe Nam Cường Thịnh nói, cô có chút như không thể hiểu nổi ý anh ta. Mấy chuyện sau thì cô cũng biết, ngày hôm qua cô cũng đã chuẩn bị cho việc Nam Cường Thịnh phát hiện, thế nhưng cái chuyện đầu tiên kia, Tiết Bình Hương muốn đem bán đêm đầu tiên của cô là có ý gì đây? Đường Tinh Khanh lại một lần nữa phát hiện ra Tiết Bình Hương tính kế cô cảm thấy trong lòng rét lạnh vô cùng, cơ thể cũng hơi phát run, cô hận không thể đi xé nát cái khuôn mặt ác độc kia của Tiết Bình Hương. Người đàn bà kia, tại sao lại luôn muốn tính kế tất thảy mọi thứ của cô vậy? Đường Tinh Khanh sắp bị bà ta làm cho ghê tởm muốn chết rồi. Thấy vẻ mặt của Đường Tinh Khanh trở nên trắng bệch, Nam Cường Thịnh cho rằng bởi cô bị khiếp sợ, thế nên chưa phục hồi được tinh thần, thế nên lập tức an ủi. Đường Tinh Khanh, em đừng lo lắng, anh vẫn chưa nói chuyện này cho Đông Phùng Lưu. Hôm nay anh đến chính là muốn xác nhận ý muốn của em. Nếu em không muốn để cậu ta biết, thì anh có thể giúp em giấu cậu ta. Đường Tinh Khanh đâu có thèm để ý Đông Phùng Lưu có biết hay không. Đường Tinh Khanh mệt mỏi mà nằm trên giường, cô gần như sắp bị mấy mưu toan ác độc của Tiết Bình Hương làm cho ghê tởm muốn chết. Đường Tinh Khanh còn cho rằng Tiết Bình Hương lấy bố cô ra để uy hiếp cô gả cho Đông Phùng Lưu đã là điều xấu xa độc ác nhất của bà ta rồi. Ai ngờ cuối cùng còn phát hiện ra Tiết Bình Hương căn bản không có ý muốn gả cô cho Đông Phùng Lưu, mà rõ là xem cô trở thành công cụ kiếm tiền để bán cho Đông Phùng Lưu làm người hầu. Đường Tinh Khanh khi đó ngoại trừ cảm thấy hận Đông Phùng Lưu thì cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm Tiết Bình Hương. Thế nhưng không thể ngờ vẫn chưa xong, đến tận bây giờ cô mới biết người đàn bà kia lại có lúc còn ghê tởm hơn như vậy, và lại có thể tính kế lần đầu tiên của cô từ rất lâu như vậy. Lòng tham của Tiết Bình Hương thật sự đã không ngừng đổi mới thế giới quan của cô. Đường Tinh Khanh nghĩ nếu bây giờ Tiết Bình Hương xuất hiện trước mặt cô thì cô chắc chắn sẽ xé xác bà ta ra. Tinh Khanh, Tinh Khanh, em không sao chứ? Nam Cường Thịnh quan tâm vươn tay ra vẫy vẫy trước mặt Đường Tinh Khanh, còn nghĩ cô vì bị phát hiện bí mật mà kinh ngạc đến mức phản ứng bị trì trệ. Đường Tinh Khanh nắm lấy bàn tay đang che trước mặt cô của Nam Cường Thịnh rồi ra vẻ cười thoải mái. Em không sao, không có việc gì đâu. Nam Cường Thịnh thấy vậy nhưng vẫn lo lắng mà nói. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ trưng cầu ý kiến của em mới quyết định xem có nói chuyện này cho Lưu hay không. Dù sao đây là bí mật của em, nếu như em không muốn nói thì anh cũng sẽ tôn trọng ý muốn của em. Đường Tinh Khanh lắc đầu chẳng để tâm mà nói. Không sao, em đã nói với anh rồi, anh ta có tin tưởng hay không cũng chẳng sao. Em bây giờ cũng chẳng quan tâm anh ta có tin hay không nữa. Bây giờ trong tay anh có chứng cứ có thể minh chứng em là mèo hoang nhỏ, Nam Cường Thịnh vội vàng nói. Đường Tinh Khanh nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Nam Cường Thịnh, lúc sau cô mới nở một nụ cười tự tin. Anh cảm thấy bây giờ em còn cần sự tin tưởng của Đông Phùng Lưu hay sao? Anh nghĩ em còn muốn cái vị trí bà chủ nhà Đông Phùng hay sao? Em nói vậy là có ý gì? Nam Cường Thịnh nghe không hiểu được, thế nên anh ta hơi nghi ngờ mà nhìn Đường Tinh Khanh đang cười lạnh lùng. Cái sự thật Đông Phùng Lưu không có kết hôn với cô thì có lẽ cả Nam Cường Thịnh cũng chẳng hề hay biết. Trong lòng Đường Tinh Khanh nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn vờ nói một cách thoải mái rằng lời nói của em có ý gì thì cũng đã không quan trọng nữa. Nam Cường Thịnh, anh chỉ cần nhớ kỹ, từ nay về sau em và Đông Phùng Lưu không đội trời chung, xung khắc như nước với lửa. Những chuyện mà anh ta đã làm với em thì em vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Nam Cường Thịnh nghe vậy liền trở nên trầm ngâm. Lúc sau anh ta mới nhìn cô như thể đang có suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại muốn nói gì để vãn hồi lại cục diện cho Đông Phùng Lưu. Nhưng Lưu bây giờ đã vì em mà thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ em không thể tha thứ cho cậu ấy sao? Dù sao thì quá khứ cũng đã qua, nếu em cứ sống ở quá khứ thì cũng chỉ làm mình đau khổ thôi. Quá khứ tuy đã qua, thế nhưng những chuyện đó cũng đã thật sự xảy ra. Bỗng nhiên Đường Tinh Khanh ngồi dậy một cách vô cùng kích động. Cô rút lấy cái gối phía sau lưng rồi ném mạnh xuống đất, sau đó tức giận mà trừng mắt nhìn Nam Cường Thịnh. anh muốn em vờ không thèm để ý thế nào, anh bảo em quên làm sao được, tha thứ thế nào. Anh Vũ Hạo đã chết, bố của em cũng đã mất, em mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho Đông Phủng Lưu đâu. Em bình tĩnh trước đã. Trước sự tức giận đột nhiên bộc phát của Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh cũng có chút trở tay không kịp. Anh ta đứng dậy muốn giữ Đường Tinh Khanh, nhưng không ngờ cô lại càng kích động hơn. Nam Cường Thịnh, em nói cho anh hay, lần sau anh đừng bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt em nữa, nếu không em sẽ không để yên cho anh đâu. Em hận anh ta, em vĩnh viễn, vĩnh viễn cho tận đến lúc chết cũng sẽ không tha thứ cho Đông Phủng Lưu. Đường Tinh Khanh càng nói càng kích động. Cuối cùng cô như thể nhớ ra điều gì đó, liền vén tay áo bệnh nhân, đưa cánh tay ra cho Nam Cường Thịnh xem. Anh xem, vết thương trên tay này của em chính là khi anh ta đánh em để lại. Còn có đây, đây. Nói mãi, sắc mặt Đường Tinh Khanh bỗng trở nên tái nhợt. Cô cong người ôm lấy bụng, trong miệng không ngừng kêu rên đau đớn. Đau, á, à, bụng của em đau quá. Nam Cường Thịnh thấy Đường Tinh Khanh không quá kích động nữa thì anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng bao lâu thì lại nghe cô kêu đau. Điều đó khiến anh ta hết hồn, vội đi gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá nhất nhanh đã đến. Y tá một bên thăm hỏi tình hình của Đường Tinh Khanh, còn người khác thì đẩy Nam Cường Thịnh ra khỏi phòng bệnh. Lại thêm một lần chờ đợi trong lo lắng, Nam Cường Thịnh ở bên ngoài thì không ngừng tự trách mình. Anh ta biết rõ Đường Tinh Khanh không thích Đông Phủng Lưu thế nào mà còn cứ muốn nói tốt giúp bạn mình. Giờ thì hay rồi, nếu Đường Tinh Khanh và đứa con trong bụng có mệnh hệ gì thì người đầu tiên Đông Phủng Lưu không tha thứ chính là anh ta. Cũng may lần này bác sĩ rất nhanh đã đi ra. Nam Cường Thịnh vội vã muốn xem tình hình của Đường Tinh Khanh, nhưng lại bị thầy thuốc ngăn cản ở ngoài phòng bệnh. Bây giờ đừng đi vào, trước để bà bầu nghỉ ngơi đã. Bác sĩ nói xong liền trách cứ nói tiếp. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã nói với các anh nhiều lần là không thể để người mang thai có cảm xúc kích động hay sao? Chuyện đó sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Chẳng lẽ mấy người để cho đứa trẻ chưa sinh ra đã chết trong bụng hay sao? Nói đến cuối đã thành vô cùng nghiêm trọng. Nam Cường Thịnh vội cúi đầu xin lỗi. Đúng là tại anh ta, đều trách anh ta rõ biết Đường Tinh Khanh còn đang trong thời kỳ nằm viện mà còn bắt cô ấy đối diện với hiện thực. Nam Cường Thịnh hiểu hành vi của mình như là thêm dầu vào lửa vậy. Thấy Nam Cường Thịnh có thái độ thành khẩn thì giọng điệu của bác sĩ cũng dịu lại, rồi nói một cách tiếc nuối. Chỉ tiếc, vốn hôm nay định kiểm tra lần cuối, nếu thai nhi không có vấn đề gì thì có thể về nhà nghỉ ngơi, không ngờ lại xảy ra chuyện. Hai, người trẻ tuổi bây giờ ấy à. Bác sĩ nói tựa như một người từng trải xong thì liền đi mất. Nam Cường Thịnh xấu hổ mà đứng ngoài phòng bệnh. Anh ta nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi Đông Phủng Lưu đến. Dù sao thì Đông Phủng Lưu cũng là bố đứa bé, anh có nghĩa vụ biết sự an toàn của con mình, mặc dù giờ anh ta vẫn chưa biết được chân tướng của sự việc. Nam Cường Thịnh nhìn Đông Phủng Lưu chạy tới một cách vội vàng, trong tay còn xách theo một túi đồ, đó chắc là đồ mua cho Đường Tinh Khanh. Nam Cường Thịnh thấy vậy liền không nhịn được nữa mà trêu. Quý ông bận rộn như cậu đây mà cả ngày cứ phải chạy đến bệnh viện thế này, có sao không đấy? Lại tìm một bảo mẫu khác đến chăm sóc Đường Tinh Khanh đi. Việc chăm sóc phụ nữ có thai cậu cũng không làm được đâu. Tôi thích. Đông Phủng Lưu vẫn còn đang thở dốc nhưng đã vội vã hỏi tình hình của Đường Tinh Khanh. Sao rồi? Cô ấy không có việc gì chứ? Cô ấy không sao. Bác sĩ bảo do cảm xúc của cô ấy có chút quá kích, thế nên mới khiến thai nhi trong bụng không ổn định. Sau này chú ý một chút là được. Nam Cường Thịnh nhẹ nhàng giải thích. Đông Phủng Lưu nghe vậy liền liếc nhìn Nam Cường Thịnh, nhưng cũng không có ý trách anh ta mà chỉ gật đầu ý bảo mình biết. Đây là sự tin tưởng anh dành cho Nam Cường Thịnh. Nam Cường Thịnh biết rõ bạn tốt tuyệt đối sẽ tin tưởng mình, thế nên anh nhất thời có chút nghẹn lời. Anh ta nhanh chóng suy nghĩ đến việc có nên nói việc Đường Tinh Khanh chính là mèo hoang nhỏ cho Đông Phủng Lưu hay không. Nhưng rồi anh ta lại nghĩ đến tính cách của Đông Phủng Lưu. Với tính cách của anh ta thì nếu mà anh ta biết được chân tướng của sự việc thì nhất định bởi vì sự áy náy trong lòng mà sẽ đối tốt với Đường Tinh Khanh hơn gấp ngàn gấp vạn lần. Cũng có khả năng vì để đạt được sự tha thứ của cô ấy mà làm ra những hành vi quá khích. Rồi lại nhìn vào cái phản ứng quá khích vừa nãy của Đường Tinh Khanh. Lúc này anh ta mà nói sự thật thì chỉ làm mọi chuyện càng thêm xấu đi mà thôi.